Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, lưu được thanh sơn không lo không có củi đốt. Cửa thủ cung người tiếp nhận danh mục quà tặng, nhìn lướt qua, rõ ràng hai mắt tỏa sáng, khóe miệng lại làm dấy lên một vệt không cho là đúng ý cười. Sau đó hát nặc nói. Phái Thanh Thành đến hạ, quà tặng hai cây linh dược, cái khác dược liệu một số, đất thục 4 sao khách sạn một nhà. Minh Vân đám người nghe được hai cây linh dược, tâm đều ở đây giọt máu. Này hai cây linh dược chính là bọn hắn phái Thanh Thành trong môn phái trưởng bối lần trước liều. Lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cửu tử nhất sinh từ bí cảnh bên trong mang ra ngoài. Bây giờ cứ như vậy tiện tay đưa ra ngoài, còn cái khác dược liệu, còn có cái gì thế tục khách sạn sản vật đối với người thế tục đều là vật có giá trị. Đối với Minh Vân đám người cũng sẽ không quá đa nghi đâu. Chủ yếu là tập hợp số lượng, thêm gấm thêm hoa thôi. Đi theo phái Thanh Thành phía sau những người khác nghe được hai cây linh dược. Mỗi người đều là hàm răng đau đớn, cảm động lây. Bọn họ hôm nay tới đây, tự nhiên cũng là dẫn theo trong môn phái ép đáy hòm vật chân quý. Minh Vân chân nhân chờ đưa lên lễ vật, tiến vào Côn Lôn Cung. Côn Lôn Cung không gian rất lớn, trang sức cổ điển huy hoàng, một tấm đại diện cho trong môn phái chí tôn bảo tọa bày ra ở cung điện cuối trên đài cao. Cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Bất quá lúc này lại là không có một bóng người. Bảo tọa phía dưới hai bên, trên đài cao, không chỉ có lư hương bày ra, mùi thơm lượn quanh, còn đứng hai hàng phái Côn Luân đệ tử. Những người này có đồng nhan hạc phát, cũng có xem ra hơi hơi trẻ hơn một chút. Bất quá đều không ngoại lệ, chính là lúc này bọn họ trong mắt đều lộ ra một vệt tự hào hoặc có lẽ là kiêu ngạo. Bên dưới đài cao, không khoát đại điện lúc này đã đứng cạnh không ít người. Trong đó có một đám người là nhất rõ ràng. Bởi vì, này đoàn người bên trong, có một vị lão giả cụt một tay mà đứng. Trên người lộ ra như kiếm một loại ác liệt mà cường đại khí tức. Nhưng con người nơi sâu xa lộ ra nhưng là tráng sĩ một đi không trở lại đau thương cùng quyết tuyệt. Này ông già cụt một tay chính là Thục Sơn phái Nguyên Huyền chân nhân. Hắn luyện khí 9 tầng, tu lại là kiếm tiên thuật, vốn tưởng rằng có thể thủ hộ Tống Bạch Vân Sơn, không phụ năm đó nghĩa đệ nhờ vả. Kết quả Quảng Vân chân nhân nhưng ngang trời ra, truyền pháp chỉ thình lình mang có một vệt liền hắn đều cảm thấy tâm quý khí tức cường đại. Không chỉ có như vậy, lần này đi vào cho hắn còn có Dương Ngân Hậu truyền pháp chỉ Lăng Viễn chân nhân. Ngắn ngắn không đến một năm này bên trong, tu vi dĩ nhiên đột phá đến rồi luyện khí 10 tầng. Hiển nhiên là được sư phụ hắn Quảng Vân chân nhân chỉ điểm cùng trợ giúp. Tất cả những thứ này đều để Nguyên Huyền chân nhân nhận được pháp chỉ sau không thể không đến đây Côn Lôn Sơn. Cũng để chuyến này Côn Lôn Sơn hành trình trở nên đặc biệt một ngạt che lấp. Nguyên Huyền chân nhân bên cạnh đứng hư không? Hư trần chờ Thục Sơn phái đệ tử. Bọn họ cảm nhận được sư phụ trên người tản mát ra khí thế. Con người chỗ sâu đau thương cùng quyết tuyệt. Mắt bên trong đều toát ra vẻ lo âu. Nguyên Huyền đạo hữu. Phái Côn Luân lần này khai phái đại điển tâm ý đã rất rõ ràng có thể thấy được. Nên làm ngươi cũng đã làm. Ta nghĩ sau đó Đông Húc từ bí cảnh đi ra cũng là có thể rõ ràng. Vì lẽ đó lần này ngươi cũng không cần quản chúng ta. Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền chân nhân. Hơn nửa năm đó ở Trung Hạ xuống. Đối với hắn làm người đã hiểu rất rõ. Tự nhiên cũng có thể nhận ra được Nguyên Huyền chân nhân trong lòng đau thương cùng quyết tuyệt. Nhìn hắn thấp giọng nói, tuy rằng thời gian mới trôi qua hơn phân nửa năm, bất quá Dương Ngân Hậu hơn nửa năm qua này ngày đêm tìm hiểu sinh tử huyền bí. Lại phục dụng trước đây Cát Đông Húc cho hắn luyện chế thủy hỏa âm dương đan. bây giờ đã là luyện khí 8 tầng. Nếu không là phái Côn Luân có Lăng Viễn chân nhân cùng Quảng Vân chân nhân, liền Dương Ngân Hậu một người, phái Côn Luân cũng đã không dám dễ dàng ức hiếp khiêu khích Đan Phù phái. Đúng đấy, Nguyên Huyền chân nhân, ta nghĩ phái Côn Luân vì là cổ xưa đại môn phái, lại làm nhiều như vậy người đồng đạo trước mặt, khẳng định cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Quá mức chúng ta đem linh dược đều cho bọn hắn chính là. Cùng Dương Ngân Hậu đứng chung một chỗ, Cát Thắng Minh vợ chồng theo thấp giọng nói nói, lần trước Lăng Viễn chân nhân đi vào Bạch Vân Sơn, bởi vì Nguyên Huyền chân nhân ngăn, lùi lại mà cầu việc khác, muốn chia sẻ bí cảnh linh dược, kết quả nhưng mảy may không được mà phản hồi, vẫn chưa lại mở rộng tình thế. Lần này, Lăng Viễn chân nhân trở lên Bạch Vân Sơn, nhưng là làm trầm trọng thêm, yêu cầu Đan Phù phái trên dưới đệ tử toàn bộ muốn đi Côn Lôn Sơn tham gia phái Côn Luân khai phái đại điển, đồng thời không đợi Nguyên Huyền chân nhân cùng Dương Ngân Hậu phản đối. Đã có phái Côn Luân môn nhân mang theo Cát Thắng Minh vợ chồng xuất hiện ở trước mặt hai người. Trải qua chuyện này, Cát Thắng Minh vợ chồng tự nhiên sẽ hiểu nhi tử bị nhốt bí cảnh việc. Nguyên Huyền chân nhân, tình thế bức người a. Lúc này mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể để tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Kế trước mắt, chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Phái Côn Luân như vẫn thích tiếc thanh danh của chính mình. Nếu muốn thống lĩnh thiên hạ kỳ môn, bọn họ làm việc tổng cũng phải chừa chút đúng mực. Như Đan Phù phái đem linh dược toàn bộ dâng, chúng ta lại hỗ trợ cầu xin tha. Quảng Vân chân nhân tổng cũng phải xem ở ngày xưa về mặt tình cảm mở một mặt lưới. Phái không động, Thái Thượng trưởng lão Động Minh chân nhân cười khổ nói. Hắn cùng với Nguyên Huyền chân nhân, còn có phái Côn Luân Quảng Vân chân nhân đều xem như là cùng một thời đại nhân vật. Đã từng cũng từng có một ít giao tình. Đúng đấy chân nhân, lưu được thanh sơn không lo không có củi đốt. Người khác không biết Cát chân nhân bản lĩnh, người ta chờ người cũng đều là rõ ràng trong lòng, như chờ Cát chân nhân từ bí cảnh bên trong thoát vây, không chắc liền không có năng lực cùng Quảng Vân chống lại. Lao Sơn nhị lão hạ thấp giọng khuyên, nói, Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy hướng lên trời thở dài một tiếng. Hai hàng nước mắt già nua không hề có một tiếng động lăn xuống mà xuống. Nói cái gì cũng không có nói. Hắn lại làm sao không biết giữ lại thanh sơn ở không lo không có củi đốt. Chỉ là nghĩ tới huynh đệ của chính mình vì mình bị nhốt bí cảnh. Bây giờ chính mình không chỉ có không có năng lực bảo vệ Đan Phù phái, liền ngay cả cha mẹ của hắn đều không có cách nào bảo vệ. Muốn để cho bọn họ bị này khuất nhục, Nguyên Huyền chân nhân thực sự là hận không thể một chiêu kiếm đem đầu của chính mình cắt đi tạ tội. Gặp Nguyên Huyền chân nhân không hề có một tiếng động rơi lệ, tất cả mọi người yên lặng cúi xuống đầu. Côn Lôn cung hậu điện, một vị mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt tuấn tú, xem ra liền cùng một bạch diện thư sinh một dạng người trẻ tuổi lúc này đang ngồi ở trên ghế. Nhưng cặp mắt kia lúc khép mở, nhưng có tinh quang ẩn hiện, dường như chớp giật xẹt qua thâm thúy bầu trời đêm. Từng tia một khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tản mát ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bên cạnh hắn, một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp đang ôm cánh tay của hắn dán hắn. Sư tổ, cái gì đó cho ma Cát Đông Húc đáng trách cuống lên. Hắn không chỉ có dùng lôi đình oanh kích phụ thân, hơn nữa còn phế bỏ đồ tôn tu vi. Nếu không là sư tổ ngài ra tay, đồ tôn đời này là được phế nhân một cái. Thù này nhất định phải báo. Cô gái trẻ nũng nịu nói nói, mắt bên trong lộ ra cừu hận thấu xương, chính là Lăng Viễn chân nhân con gái Lâm Phỉ. Lúc này nàng công lực đều đã khôi phục, ngoại trừ một cái đồng nữ Đan Phù phái môn nhân, phụ thân ngươi không phải toàn bộ mang đến Côn Lôn Sơn sao? Bạch diện thư sinh, cũng chính là trước đây không lâu vừa xuất quan Quảng Vân chân nhân mỉm cười nói, nhìn về phía Lâm Phỉ, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt kiểu khác cưng chiều. Nhưng là phụ thân nói phái Côn Luân muốn thống chống cự thiên hạ kỳ môn, không chỉ có phải có tuyệt đối vũ lực, còn cần dựng nên uy tín. Cái kia đan phù phái người chỉ có thể phế bỏ tu vi, toàn bộ cướp đoạt bọn họ linh dược, lại không thể được diệt môn cử chỉ. Bằng không tất nhiên sẽ gây nên thiên hạ kỳ môn ngầm bên trong cừu hận cùng không phục. Lâm Phỉ, Chu Mỏ nói, mắt bên trong lộ ra sát cơ nồng nặc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.